xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 249, thể chất bại lộ, góc truyện audio.com. Lâu đạo hữu, ngươi nói Thẩm Mạn Thanh tới là vì Liễu Văn Phi. Bạch Vân Hy hỏi, Lâu Thành gật đầu, đúng, trạng huống của Liễu Văn Phi có hơi khó giải quyết, một mình Thẩm Mạn Thanh không giải quyết được. Liền tới tìm thúc thúc ta hỏi một chút xem có loại đan dược nào có thể giải quyết được tình huống này hay không. Diệp Phàm hiểu rõ gật đầu. Như vậy sao, Bạch đan sư có biết biện pháp nào không? Lâu Thành hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không biết, thân thể lục dương đỉnh viêm chân chính có thể tìm một người thân thể thiên âm hoặc là thân thể băng tủy song tu. Nhưng nếu là thải bổ quá độ tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bệnh trạng, hắn liền không rõ ràng lắm. Lâu Thành thở dài, Bạch đan sư cũng không biết, vậy hẳn là đã không còn biện pháp. Ta không có biện pháp không đại biểu thúc thúc ngươi không có biện pháp à, Diệp Phàm không cho là đúng nói. Lâu Thành lắc đầu, thúc thúc nói, Bạch đan sư kiến thức uyên bác, không phải hắn có thể so. Thúc thúc ngươi nói như vậy sao? Thúc thúc ngươi thật tinh mắt. Diệp Phàm đắc ý, Lâu Thành. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy tức giận trừng mắt với Diệp Phàm một cái. Lâu đan sư là khiêm tốn, ngươi còn coi là thật. Diệp Phàm buồn bực giận dỗi phồng má lên. Lâu Thành nhìn sắc mặt của Diệp Phàm, cười cười, Bạch đan sư vẫn hài hước như vậy. Diệp Phàm khó hiểu hỏi, Liễu Văn Phi không phải là người của Thiên Nhất Phái sao? Thẩm Mạn Thanh tích cực như vậy làm gì? Thiên Nhất Phái cầu tới chê y đầu của Thẩm Tiền Bối. Thẩm Tiền Bối đương nhiên sẽ hỗ trợ. Lâu Thành giải thích, nói như vậy, quan hệ giữa Thiên Nhất Phái cùng Thẩm Mạn Thanh không tệ. Lâu Thành gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm trong lòng âm thầm thay Thịnh Chí Hạo đổ mồ hôi. Thiên Nhất Phái đã có hai nguyên anh, hiện tại lại thêm một thánh thủ y đạo cả ngày giả làm Bồ Tát Thẩm Mạn Thanh. Thịnh Chí Hạo muốn báo thù. Không dễ dàng, Diệp Phàm sau khi thay Thịnh Chí Hạo đổ mồ hôi xong, lại thay mình đổ mồ hôi, bên ngoài treo giải thưởng truy nã hắn vẫn luôn không xóa đi. Thiên Nhất Phái cũng tốn không ít tinh lực bắt hắn, Bạch đan sư lần này tới Đan Đô muốn ở lại bao lâu? Lâu Thành hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lắc đầu. Chưa biết, Diệp Phàm cân nhắc, nếu không khi nào lại phải đi đan tháp xem một chút. Lần trước hắn đốt sáng 12 tấm đan đồ lại bị tháp linh một chân đá bay. Diệp Phàm vẫn luôn cân nhắc khi nào đi rửa lại mối nhục. Diệp Phàm hơi khó xử nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy vẫn chưa đến lúc. Lâu Thành cùng Diệp Phàm đi ra tửu lâu không bao lâu liền gặp Thẩm Thu Nguyệt. Bạch đan sư trở về đan đô rồi. Thẩm Thu Nguyệt hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, sư phụ ta vẫn luôn muốn tìm ngươi đây. Thẩm Thu Nguyệt nói, tìm ta làm gì, Diệp Phàm khó hiểu, sư phụ ta chính là muốn gặp tân tú giới đan đạo ngươi. Diệp Phàm hai tay chống lưng, nghe nói sư phụ ngươi bộ dáng không tồi, nhưng ta là hoa đã có chủ, sư phụ ta không coi trọng ngươi. Thẩm Thu Nguyệt nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhún vai, nha, như vậy là tốt nhất. Thu Nguyệt, một đạo thanh âm giống như thanh tuyền vang lên. Diệp Phàm theo tiếng nhìn qua, một nữ tử che xa mặt tiến vào tầm mắt của Diệp Phàm. Bạch Vân Hy nhìn về phía Thẩm Mạn Thanh, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nữ tử mặt che xa, nhưng vẫn như cũ đẹp đến khuynh thành. Mơ hồ có thể tưởng tượng ra được dung mạo bên dưới. Diệp Phàm bĩu môi, biết Thẩm Mạn Thanh cùng Thiên Nhất Phái có một chân, Diệp Phàm đối với nữ nhân này cũng không có thiện cảm gì. Sư phụ, vị này chính là Bạch Diệp Bạch Đan Sư, Thẩm Thu Nguyệt giới thiệu. Thẩm Mạn Thanh nhàn nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, lại chuyển ánh mắt tới chê y người Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy bị Thẩm Mạn Thanh đánh giá đến có chút không được tự nhiên. Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Dreamhouse 2255. Chúng ta đi, Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy nói. Lâu Thành thấy sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên lạnh xuống. Trong lòng thầm cảm thấy Diệp Phàm làm vậy có hơi thất lễ. Cũng không hiểu ra sao. Vị này, xin chờ một chút, Thẩm Mạn Thanh ngăn cản trước mặt Bạch Vân Hy nói. Tiền bối có việc gì sao? Bạch Vân Hy hỏi, ngươi là thân thể thiên âm băng tủy. Thẩm Mạn Thanh vừa nói xong, trong lòng Lâu Thành lập tức trầm xuống, lóe lên ý lạnh, thân thể thiên âm cùng thân thể băng tủy đều là thể chất thích hợp làm lô đình. Một khi người có loại thể chất này bị phát hiện liền sẽ bị các đại tông môn cật lực mời chào. Thẩm Mạn Thanh nói ra lớn tiếng đĩnh đạc như vậy, Bạch Vân Cẩn sau này chỉ sợ sẽ lâm vào phiền toái vô tận. Ta không phải, Bạch Vân Hy lãnh đạm nói. Thẩm Mạn Thanh giống như là không để ý tới lời của Bạch Vân Hy. Tiếp tục nói, thân thể thiên âm băng tùy cách một đoạn thời gian sẽ bùng nổ một lần. Mỗi lần phát tác lên sống không bằng chết. Bất quá, trước mắt có một cơ hội, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Bạch Vân Hy cau mày lại, ta không hiểu tiền bối đang nói cái gì. Dreamhouse 2255, ngươi biết thân thể lục dương đỉnh viêm đi. Người thân thể thiên âm băng tùy cách một đoạn thời gian sẽ bùng nổ hàn khí. Mà người thân thể lục dương đỉnh viêm cách một đoạn thời gian sẽ bị liệt hỏa đốt cháy. Nếu người thân thể lục dương đỉnh viêm cùng người thân thể thiên âm băng tủy song tu. Diệp Phàm sắc mặt đen kịt lại. Hắn là đạo lữ của ta. Ngươi không cần lại nói nhiều lời. Lâu Thành nhìn sắc mặt Bạch Diệp. Bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi hắn nói về thân thể lục dương đỉnh viêm. Lâu Thành lúc trước đã cảm thấy sắc mặt Bạch Diệp quái quái. Hiện tại minh bạch, chuyện người thân thể lục dương đỉnh viêm cùng người thân thể thiên âm băng tủy thích hợp song tu. Bạch Diệp đại khái đã sớm biết, Thẩm Mạn Thanh nhìn Diệp Phàm, nói, bạn lữ ngươi là người thân thể thiên âm băng tủy, cấp bậc càng cao, bùng nổ càng thêm nghiêm trọng, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, nên suy xét vì hắn tìm một người thích hợp song tu. Tu vi của hắn mới có thể tiến bộ vượt bậc. Đặt chân tới Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, người thân thể phàm thai, song tu với người thân thể thiên âm băng tủy sẽ dễ dàng khiến hàn khí xâm thể. Diệp Phàm kẹo kẹt cắn răng, sắc mặt xanh mét, Lâu Thành nhìn sắc mặt Bạch Diệp, trong lòng lóe lên ý lạnh, Diệp Phàm đột nhiên cười một tiếng, Thẩm Mạn Thanh thấy Diệp Phàm thái độ như vậy, hơi nhăn mày lại, Lâu Thành nhìn Diệp Phàm. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, Dreamhouse 2255, người thân thể lục dương đỉnh viêm đúng là rất thích hợp song tu với người thân thể thiên âm băng tủy. Nhưng người thân thể lục dương đỉnh viêm không có dễ dàng xuất hiện như vậy. Đại bộ phận người thân thể lục dương đỉnh viêm đến cuối cùng đều là bị vạch trần ra tu luyện công pháp thải âm bổ dương quá độ. Tẩu hỏa nhập ma. Có một lão cha khắp nơi giải loại như vậy, thấy thế nào cũng là khả năng tẩu hỏa nhập ma lớn hơn đi. Tiền bối coi trọng chuyện của vị Liễu Văn Phi kia như vậy. Chẳng lẽ, ngươi từng ngủ với cha hắn, Thẩm Mạn Thanh, Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Thẩm Mạn Thanh, trái tim bang bang đập mạnh, tuy rằng Thẩm Mạn Thanh che xa mặt, nhưng Lâu Thành không khó tưởng tượng giờ phút này sắc mặt Thẩm Mạn Thanh khó coi như thế nào. Lâu Thành nhịn không được thầm nghĩ, thúc thúc chỉ từng nói Bạch Diệp nói chuyện có chút cổ quái. Nhưng chưa bao giờ nói Bạch Diệp nói chuyện độc như vậy à. Tên này cứ nhiên nói chuyện với Thẩm Mạn Thanh như vậy. Đó chính là Nguyên Anh, Thẩm Mạn Thanh tu luyện băng tâm quyết, loại pháp quyết này yêu cầu tu luyện giả không thể động tình. Thẩm Mạn Thanh nâng tay lên, Lâu Thành cau mày lại, thầm nghĩ. Thẩm Mạn Thanh bị chọc giận, Thẩm đạo hữu, các ngươi đang nói chuyện gì đấy? Lâu Nguyệt Hoa đột nhiên cắm vào, Thẩm Mạn Thanh nhìn Lâu Nguyệt Hoa, tay nâng lên hơi rũ xuống. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhận được truyền âm của Lâu Nguyệt Hoa, thừa dịp Lâu Nguyệt Hoa cuốn lấy Thẩm Mạn Thanh nói chuyện. Kéo Diệp Phàm rời đi, Diệp Phàm ngồi trên y thần phong thuyền, sắc mặt dị thường âm trầm. Kỹ nữ thối, Diệp Phàm không vui mắng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, an ủi, ngươi quá xúc động, may mắn có Lâu đan sư giúp đỡ giải vây. Diệp Phàm cau mày lại, cho dù hắn không tới, ta cũng đã chuẩn bị tốt truyền tống phù, chúng ta có thể truyền tống. sau này thân phận Bạch Diệp cũng không thể dùng nữa. Kỳ thật thân phận đan sư này còn rất tốt, đi đến nơi nào cũng có người phụng. Nghĩ đến chuyện về sau, Bạch Vân Hy nhịn không được lại thở dài một tiếng. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên, có người tới. Bạch Vân Hy cau mày hỏi, là tới tìm ta? Diệp Phàm lạnh giọng, chắc vậy. Tu giả kim đan đỉnh cùng người thân thể thiên âm băng tủy song tu liền có thể đề cao tỷ lệ thăng cấp nguyên anh. Có ai không đỏ mắt? Dreamhouse 2255. Lát nữa nếu thấy tình huống không đúng, ngươi liền dùng truyền tống phù truyền tống đi trước, ta lại đi tìm ngươi. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy hơi do dự, nhìn sắc mặt Diệp Phàm, cắn chặt răng đáp, được rồi. Diệp Phàm hạ phi thuyền xuống. Không lâu sau, mấy tu sĩ kim đan liền bao vây lấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Tu giả cầm đầu nhìn Bạch Vân Hy, lên tiếng, Bạch đạo hữu, Liễu Văn Phi tông ta tuấn tú lịch sự, tư chất xuất chúng, sẽ không ủy khuất ngươi. Tu giả kim đan cầm đầu lớn lên một khuôn mặt ngựa. Ánh mắt nhìn Bạch Vân Hy mang theo ướt nóng, khiến cho Diệp Phàm cực kỳ không thoải mái. Không có hứng thú, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm lạnh mặt, ánh mắt mấy tu sĩ kim đan đều tập trung chê y người Bạch Vân Hy. Diệp Phàm bị xem nhẹ hoàn toàn, các hạ đã khăng khăng như thế, chúng ta cũng không thể làm gì. Bắt lại, tu giả kim đan cầm đầu vung tay lên. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy một cái, nói, ngươi lui ra phía sau. Một thanh kiếm đen nhánh xuất hiện chê y tay Diệp Phàm. Đôi mắt Diệp Phàm cũng biến thành một mảnh đen kịt. Nhập ma, Thao Thiết Quỷ Linh kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Thiếu Căn Huyền cũng có thể nhập ma. Diệp Phàm nắm kiếm trong tay. Thiết kiếm màu đen thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực. Một tu giả kim đan xông tới lập tức bị Diệp Phàm chém thành hai nửa. Muốn cướp lão bà của ta. Các ngươi đều đi chết hết đi. Diệp Phàm như hổ nhập bầy dê. Mấy tu giả kim đan căn bản không phải là đối thủ. Lâu Thành vừa đuổi tới liền thấy được một màn Diệp Phàm cầm kiếm đại sát tứ phương. Năm tu giả kim đan của Thiên Nhất Phái đã bị Diệp Phàm chém đi ba người. Lâu Thiếu, kiếm trong tay Bạch Đan Sư hình như có ma tính. Một tu giả đi theo Lâu Thành tới đây nói. Lâu Thành biết sau khi Bạch Diệp ra khỏi thành, Thiên Nhất Phái sẽ phái mấy kim đan tới đây. Cho nên chạy tới xem có thể giúp được gì hay không. Không nghĩ tới lại thấy tình cảnh này. Là cửu U Minh Thiết. Lâu Thành năm đó từng đi theo Diệp Phàm tới huyết sắc hoang nguyên. Bất quá, ở chung không lâu liền trở về đan đô kết đan. Hắn cư nhiên dùng Minh Thiết chế thành pháp khí. Dreamhouse 2255. Cách chương.